Lược Thiên Ký, chương 414, 414, dẫn đường bảo kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 447, dẫn đường bảo kính, đi, Phương Hành một tiếng quát khẽ. Xích Long lập tức tia chớp hướng về đại trận tháo chạy. Mà Phương Hành tắc thì chăm chú nhìn trước mắt không có vật gì. Chỉ có vô tận khói đen tràn ngập Thâm Uyên bờ bên kia. Trong mắt hắn, rồi xuất hiện hai cái phù văn. Mà cái kia không có vật gì phía trước. Cũng có đạo đạo linh quang biến ảo đi ra. Trong đó một đạo tử khí tràn ngập linh quang. Chính đón đầu hướng hắn cùng với Xích Long đảo lộn tới. Cúi đầu ba trượng, trái phía trước, tiến lên. Phương Hành bỗng nhiên quát khẽ. Đồng thời trong nội tâm cấp tốc nghĩ đến muốn đi địa phương. Hắn như là đơn thuần phân phó. Xích Long đại khái căn bản nghe không rõ. Nhưng hắn cùng với Xích Long trái tim đều có mơ hồ liên hệ. Tại hắn nghĩ tới cái hướng kia lúc. Xích Long quả nhiên long cúi đầu. Hướng về cái hướng kia thoáng qua. Vèo, một tiếng, tiến nhập đại trận. Lại không có xúc động đến cái này Thái Thượng Đạo Cung cấm kỵ đại trận cắn trả. Phương Hành trong nội tâm vui vẻ. Lập tức lại chỉ định mới phương hướng. Một người một con rồng. Thế như tia chớp, xu lui xung đột, ngang Thâm Uyên, thẳng hướng Thái Thượng Di chỉ phóng đi. Có âm dương thần ma dám có thể xem xét tám môn. Mượn cơ hội tránh né tử môn tới thương môn. Lại có kim đan tám bộc đầy tính ra đại trận vận chuyển quỹ tích. Đến cân nhắc sinh môn chỗ. Cái này nhảy vào chịu đựng kỵ đại trận chi hành. Cũng là hữu kinh vô hiểm. Rất nhanh tiến nhập di chỉ phạm chu. Oanh, ngay tại Phương Hành cùng Xích Long chạy ra khỏi tít mãi bên ngoài phòng ngự đại trận lúc. Bên tai bỗng nhiên có một cái sấm mùa xuân cũng tựa như thanh âm nổ vang. Mười tiên đều bại thì như thế nào? Đạo thống phá diệt thì như thế nào? Ta đạo không cô, ta đạo không quả, ta đạo cũng không tuyệt. Mài kiếm mười vạn tái, chôn cất ta bất tử mệnh, ngăn ngươi độ thiên quan. Sâu kín đung đưa, nổ vang quanh quần, thanh âm này trực tiếp đánh vào thức hải. Chấn người thần hồn đều mờ tối. Phương Hành thậm chí đều suýt nữa hôn mê. Vội vàng cẩn thủ tâm thần, vận chuyển linh lực chấn thủ khí huyết. Không phải hắn sợ hãi chính mình hội vậy đầu ngã vào phía dưới Thâm Uyên. Bất quá ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, bực này cường hoành thần niệm trùng kích, Xích Long hình như đều không có sở giác. Lão đại vẫn còn mờ mịt chung quanh, tựa hồ là nó linh thức không được đầy đủ, cảm ứng không đến, lòng hắn thấp lấy làm lạ. Cũng may mắn chính mình là ngồi Xích Long vào. Bằng không thì cái này hội nhất định trồng tiến Thâm Uyên. Cái kia đạo đạo tiếng vọng. Tựa hồ là một đạo tàn niệm. Tại đây di chỉ không biết quanh quẩn bao nhiêu năm. Tu sĩ tiến đến. Liền có thể cảm ứng được. Cái này tàn niệm bên trong. Cũng không sát ý. Chỉ là lưu lại tàn niệm chi nhân quá mạnh mẽ. Tu vi cúi đầu người. Căn bản không chịu nổi. Đã qua thật lâu, cái này tàn niệm quanh quẩn thanh âm, mới dần dần cúi đầu trầm xuống. Phương Hành ổn định khí huyết, mở mắt ra, hô, nơi này chính là Thái Thượng Đạo Cung di chỉ sao. Bốn phía hơi đánh giá, Phương Hành biết rõ mình đã tiến nhập năm đó môn kia mười tiên. Quân lâm thiên hạ, đã từng sáng tạo ra vô tận huy hoàng truyền thuyết Thái Thượng Đạo Cung di chỉ. Trái tim cũng có chút kềm nén không được kinh hỉ, nhưng mà vừa nhìn phía dưới, trái tim nhưng có chút thất lạc, lại thấy chỗ ở mình, đều không có theo tam giới sơn lúc chứng kiến ốc xá thành phiến. Tiên gió đạo ẩn, chỗ, dĩ nhiên là thật sự một mảnh phế tích, địa vi đất khô cằn, một mảnh chết dấu vết, đều không có sinh cơ, điện là tàn viên, nghiêng sập hơi nghiêng. Xà nhà lớn hoành gãy, xa xa, lư hương nghiêng lục lọi, đạo đài tan rã, đại địa rạn nứt, như là trải qua long trời lở đất, chỗ gần, tiêu thi bạch cốt, đoạn binh tàn khí, tiên thực khô dấu vết, một mảnh không hề sinh cơ tử địa, chúng ta tại Tam Giới Sơn lúc chứng kiến, chính là từng đã là Thái Thượng Đạo Cung. Kia trường cảnh cũng tràn ngập tử khí. Hẳn là nơi đây vong linh đối năm đó cái kia Thái Thượng Đạo Cung ấn tượng hình chiếu. Mà trong hiện thực Thái Thượng Đạo Cung, trên thực tế sớm đã hủy. Nói là nhổ tận gốc cũng không quá đáng phần. Như vậy phá địa phương, lại còn có thể có bảo bối gì? Liên nữ thuyết đích đạo ẩn tàng thật sự ngay ở chỗ này sao? Phương Hành nhíu mày, hồ nghi hướng tứ phương dò xét. Chung quanh yên tĩnh đáng sợ, lại không có một điểm sinh tiếng vang. Thình lình Phương Hành còn cho là mình rồi điếc. Hay là trong lúc vô tình tiến nhập âm minh tử vực, không thể gặp nửa điểm tức giận. Tốt xấu Xích Long tả hữu dò xét. Trên người lân giáp giao thoa va chạm rất nhỏ tiếng vang. Cùng với nó thỉnh thoảng đánh hắt xì thanh âm. Ngã vào nhắc nhở hắn tại đây trừ mình ra. Còn có những thứ khác vật còn sống tồn tại. Bất chí cô độc. Không đúng. Có lẽ tại đây thật đúng là có chút môn đạo. Phương Hành nghĩ lại. Như cái này Thái Thượng Đạo Cung thật sự hóa thành phế tích. Như vậy theo đạo cung ở trong bay ra đèn đỏ lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia đèn đỏ, xác thực có thể yếu bớt nơi đây đại trận uy lực. Mà lại 10 ngày lên cao một chiếc, vô cùng có quy luật. Không giống như là một mảnh trong phế tích bay ra đến. Hơn nữa gần tính toán nơi này là di trì. Bên ngoài phòng ngự đại trận lại còn nguyên vẹn. Liền như là bị người tận lực bố trí xuống. Nhanh chóng suy nghĩ một hồi, Phương Hành liền lại nhảy dựng lên, quyết định trước dò xét bên trên tìm tòi. Thái Thượng Đạo Thống, nội tình thật sự thâm hậu, đã từng vậy môn phi thăng 10 tiên, quả thực chính là đã cường đại đến cực điểm. Hôm nay tuy nhiên rồi hóa thành một mảnh phế tích, nói không chừng cũng có một ít môn đạo bảo tồn xuống. Có lẽ từ bên trong trên mặt một kiện tàn binh, nửa cuốn kinh văn, phóng tới ngoại giới đều là không được pháp bảo cùng bí pháp đâu rồi. Cơ duyên có lẽ gần giấu ở phế tích bên trong. Vừa đi, cẩn thận dò xét, âm dương thần ma dám thúc dục đến cực hạn. Đã thấy được cách đó không xa có đại lượng hỗn loạn cấm chế tồn tại. Biểu hiện ra nơi đây tuyệt đối không giống biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Có lẽ một bước đạp sai. Chính là thịt nát xương tan kết cục. Địa vực rất là rộng lớn. Phương Hành đưa mắt nhìn ra xa. Lại ngươi nhìn không tới giới hạn. Hình như đứng thẳng tại trong trời đất. Chợt đến vậy mà. Hắn thậm chí cảm giác có chút mê mang. Căn bản không biết nên chạy đi đâu. Cũng nhưng vào lúc này. Phương Hành túi chữ vật. Nhẹ nhàng rung động bỗng nhúc nhích. Vậy đoàn sắc đan vào vầng sáng bay ra. Trôi nổi giữa không trung. Cùng lúc đó, bảo kính phía trên, lại ngươi truyền ra một đạo già nua thần niệm, hình như đang thở dài. Lại tựa hồ tại tự thuật lấy nào đó truyền. Thập tiệt minh thổ ẩn tàng tiên cơ. Ba đại tạo hóa thụ di đồ. Thông thiên lộ tại 9 tháng lên. Đạo duyên chỉ ở tuyệt cảnh sinh. Theo thanh âm vang lên, cái kia đoàn vầng sáng trên không trung run rẩy mấy cái. Tựa hồ là tại xác định phương hướng. Sau nửa ngày về sau, vầng sáng ổn định lại. Cợt nhả ung dung trên không trung bay. Lại ngươi thẳng hướng về trái phía trước chậm rãi thổi đi. Liền giống như dẫn đường. Hận thiên lão tổ bảo kính. Phương Hành cảm thấy kinh ngạc thoáng một phát. Đầy bụng đều là kinh nghi. Bảo kính tự động sống lại. Bay ra túi chữ vật. Ngũ sắc vầng sáng đan vào. Phía trước dẫn đường, quả thật chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Hơn nữa phía trên truyền tới thần niệm chấn động, cũng bảo lòng hắn lúc có chút khiếp sợ. Cái kia phiên ý tứ trong lời nói, là muốn nói cái này minh thổ tuyệt địa, lại ẩn chứa thành tiên chi cơ hay sao? Cái kia cái gọi là ba đại tạo hóa, vậy là cái gì? Thông thiên lộ, lại vậy là cái gì? Phương Hành đầy bụng nỗi băn khoăn. Nhịn không được thầm nghĩ, cái này bảo kính chính là hận thiên lão tổ lưu lại. Tục truyền cùng quy khư có quan hệ, càng có người nói nó là duy nhất có hy vọng ly khai quy khư bảo bối. Chỉ là cả đại cung phụng đều nói không chính xác nó cụ thể có tác dụng gì. Chỉ nói ta có khả năng tiến vào quy khư liền sẽ biết. Nói không chừng liền ứng ở chỗ này. Mà lại không để ý tới biến hóa của nó. Đi theo nó vừa ý vậy xem. Bản thân chính là lớn mật. Nhìn thấy quỷ dị này tràng cảnh. Trong nội tâm cũng không sợ. Nhắc tới cảnh giác. Chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đương nhiên trong tay đem màu đen cự kiếm nhấc lên. Trong lòng nghĩ lấy. Cái này gương đồng nếu là có vấn đề. Gần một kiếm chém nát nó. Gương đồng không nói gì. Thậm chí như là không có linh tính. Nhưng lại bồng bềnh lung lay. Ở phía trước dẫn đường. Phương Hành tinh tế lưu ý bốn phía. Bất ngờ phát hiện. Cái này gương đồng dẫn dắt con đường. Rõ ràng là tại đây phức tạp địa thế bên trong. Vậy đâu ẩn ẩn nhưng đi thông di tích chỗ sâu đường nhỏ. Thật giống như, một cái vốn là gần phi thường quen thuộc Thái Thượng Đạo Cung di chỉ đường nhỏ người. Tại đây phiến rồi phân biệt không rõ phương hướng phế tích bên trên. Chín môn biết lộ mang theo Phương Hành một đường vào trong. Dần dần đi thông nào đó cái trọng yếu địa phương. Theo càng đi càng xa, Phương Hành trong nội tâm nghi hoặc cảm giác cũng càng ngày càng nặng. Trái tim càng phát buồn bực. Chẳng lẽ lại đạt được đạo tạng chỉ đơn giản như vậy? Phương Hành cảm thấy có chút khó tin. Không tin tưởng lắm chính mình cũng bởi vì vậy mặt trong lúc vô tình có được gương đồng liền có thể như thế thuận lợi. Nhưng hắn là một mực nhớ rõ đại thúc thúc năm đó dạy bảo. Nghĩ làm thịt nhiều mập dê. Phải dùng to lớn kinh. Ân, người nào, chính hành tẩu lúc. Phương Hành xoay chuyển ánh mắt. Lại chợt thấy phía trước cách đó không xa. Bất ngờ đứng đấy hai người. Xem động tác kia. Lại giống như tại cất bước đào tẩu bình thường. Cái này cả kinh nhưng lại không nhỏ. Vèo. Một tiếng liền lấy ra màu đen cự kiếm. Ánh mắt lạnh lùng chăm chú vào hai người kia trên người. Cùng lúc đó. Xích Long cảm nhận được hắn kinh ý. Cần cổ nghịch lân đi theo dựng thẳng lên. Gầm nhẹ thị uy. Cái kia tung bay nổi giữa không trung gương đồng. Tại Phương Hành ngừng lại về sau. Bay ra đi trượng xa. Sau đó cũng ngừng lại. P.S. Hôm nay Trung Thu. Chúc mọi người cả nhà hạnh phúc. Thân thể khỏe mạnh. Lão quỷ một người tại Thanh Đảo quá tiết. Giống như ta không cách nào về nhà quá tiết bằng hữu có thể tới. Hảo tử thức ăn ngon chiêu đãi. Uống cái không say không nghỉ. Ha ha, cách chương.